Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 48, Lâm Trạch Dương, tôi có gì mà không làm được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể ý thức về thời gian một chút không? Anh có biết anh đã đến trễ khoảng 1 tiếng 3 phút 18 giây không? Không phải người Trung Quốc càng anh thường hay nói thời gian là vàng bạc sao? Khi xe của Lâm Trạch Dương chậm gì gì tới nơi, trợ lý của Nicole gần như lao vào sâu xé anh, thế nhưng Lâm Trạch Dương lại không tỏ ra một chút áy náy nào. Chỉ tùy tiện nói, đang trên đường thì tôi thấy hơi đói, nên đi mua lạp xưởng. Tới hơn muộn, được rồi, mọi người lên xe đi, nữ trợ lý dở giọng kênh kiểu. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới chiếc xe mà Lâm Trạch Dương lái, không khỏi bày ra vẻ mặt khinh thường nói. Anh thật sự muốn chở Nikon của chúng tôi bằng xe này. Anh có biết Nikon của chúng tôi là ai không? Bởi vì Tần Quân Giao không về nhà, Lâm Trạch Dương chỉ có thể mượn con xe auto của Lý Tuyết Tinh. Nhưng thành thật mà nói, chiếc xe này thật sự hơi cũ, không gian cũng chật chội, cho nên Lâm Trạch Dương cũng không khỏi gật đầu nói. Quả thật xe này không được, không hợp với phong cách của tôi. Bình thường tôi sẽ không lái loại xe này. Cô muốn ra ngoài ăn khuya sao? Lâm Trạch Dương đi tới trước mặt Nicole, tùy ý hỏi, nữ trợ lý như sắp phát điên đến nơi. Hai tay cô siết lấy tóc. Cô là đang nói cái xe không hợp Nicole, chứ không phải nói đến Lâm Trạch Dương đâu. Quên đi, tôi không hơn thua với anh làm gì. Nữ trợ lý cảm thấy dù sao chuyện cũng đã đến nước này, chỉ có cách chấp nhận mà thôi, mấy người còn đứng đó làm gì. Mau lên xe đi. Lâm Trạch Dương đợi một lát, phát hiện hai người kia vẫn còn đứng bên ngoài xe, không khỏi hơi hếch cằm nhìn bọn họ. Nữ trợ lý không khỏi lại dở giọng khinh thường, nói, anh còn chưa mở cửa, sao chúng tôi có thể lên xe? Hơn nữa, anh mau để hành lý của chúng tôi vào trong cốp xe. Lâm Trạch Dương nghe xong cũng không nhúc nhích mà quay sang nhìn nữ trợ lý như nhìn một kẻ ngốc. Nói, sao cô ngốc thế? Mở cửa xe, mở cốp xe mà cũng không biết. Tôi thật không hiểu nổi làm sao cô có thể sống được đến chừng ấy năm. Nữ trợ lý thiếu chút nữa là tức ngu người. Nicole là ai chứ? Là siêu sao quốc tế, là nữ thần toàn cầu. Ai ai nhìn thấy cô cũng đều ngẩn người, như con chó nhỏ mà vẫy đuôi mừng chủ. Cô muốn ra ngoài ăn khuya sao? Lâm Trạch Dương đi tới trước mặt Nicole, tùy ý hỏi, làm gì có chuyện Nicole tự xếp hành lý, tự mở cửa xe cơ chứ? Mà người này lại còn không hề có ý thức tự giác nữa. Anh ta có phải là bảo vệ không đó? Không được, lát nữa phải báo chuyện này cho Alice. Để Alice đổi bảo vệ mới được. Phụt, anh thú vị thật đấy. Nicole đang bọc kín khắp người bỗng nhiên bật cười. Giọng nói thật dễ nghe, tựa như chim sơn ca đang hót, khiến người khác đều dễ dàng cảm thấy khoan khoái, vui vẻ. Lâm Trạch Dương không khỏi mỉm cười nhìn Nicole, nói, không nghĩ cô lại giỏi như vậy. Tôi che giấu rất kỹ rồi vậy mà cô liếc mắt một cái đã nhìn ra. Cái năng lực này của cô làm Lâm Trạch Dương tôi đây cảm thấy sau này nên che chở cho cô. Về sau nếu cô gặp chuyện phiền toái gì, cứ việc báo tên tôi. Nicole cười khúc khích không ngừng, cả người cũng run run theo. Mái tóc vàng rực cong cong hơi lộ ra bên ngoài, đôi mắt màu ngọc bích lóe sáng như hai quả cầu pha lê. Khuôn miệng nho nhỏ như quả anh đào, thuần khiết nhưng lại mang theo nét gợi cảm độc nhất vô nhị của phương Tây. Toát ra cảm giác giống một ly vang đỏ hào hạng, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta ngất ngây. Trợ lý điên tiết lên, anh là cái thá gì chứ? Đây là Nicole đó, nếu Nicole gặp chuyện phiền phức không thể giải quyết, chẳng lẽ anh nghĩ anh có thể giải quyết được? Anh tự cho mình là thứ gì vậy chứ? Trợ lý cực kỳ bất lực, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ tự mình xếp hành lý lên xe, sau đó mở cửa để Nicole ngồi vào trong. Thế nhưng Nicole không ngồi ở hàng ghế sau mà ngay lập tức chui vào ghế phó lái, vẻ mặt của người trợ lý liền thay đổi. Cô nói, Nicole, em không được ngồi hàng ghế đầu. Nguy hiểm lắm, và lại cũng không phù hợp với thân phận của em. Nicole liếc nhìn trợ lý. Đáng thương nói, em thật sự không thể ngồi ở hàng ghế đầu sao? Đương nhiên rồi. Em là Nicole đấy, trợ lý khẳng định chắc nịch, cô rông dài thật đấy. Chẳng lẽ đến tuổi mãn kinh rồi sao? Người ta muốn làm gì còn cần cô quản trác? Cô là mẹ của Nicole à? Cho dù có là mẹ đi nữa thì cô cũng không thể ép buộc Nicole như vậy được. Nicole, mặc kệ cô ấy đi, ngồi yên ở đây, có chuyện gì Lâm Trạch Dương tôi đây sẽ bảo vệ cô. Lâm Trạch Dương không khỏi bất mãn liếc trợ lý một cái, không đợi trợ lý nói thêm gì. Nicole đã reo lên, thậm chí còn tháo khẩu trang ra, hôn một cái lên trán Lâm Trạch Dương, vui vẻ nói, tốt quá, Lâm Trạch Dương, anh tốt quá. Lâm Trạch Dương cũng không khỏi sững sờ cứng đờ tại chỗ. Lâm Trạch Dương đã từng xem qua ảnh của Nicole trên mạng, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng được người thật lại còn đẹp hơn trong ảnh nhiều như vậy. Mái tóc vàng rực cong cong hơi lộ ra bên ngoài, đôi mắt màu ngọc bích lóe sáng như hai quả cầu pha lê, khuôn miệng nho nhỏ như quả anh đào, thuần khiết nhưng lại mang theo nét gợi cảm độc nhất vô nhị của phương Tây, toát ra cảm giác giống một ly vang đỏ hào hạng, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta ngất ngây. Nicole, chị đã nói với em bao nhiêu lần, em không thể đối xử thân thiết với mọi người như vậy. Em là Nicole đó, trợ lý không nhịn được lại răn dạy Nicole, biết rồi. Biết rồi, chị đừng nhiều lời như mấy bà già nữa. Nicole nhăn mũi, nhìn cực kỳ đáng yêu, Lâm Trạch Dương khởi động xe. Đi về phía khách sạn do công ty Nicole đặt trước, trên đường đi, nữ trợ lý vẫn luôn nói không ngừng, đưa ra rất nhiều yêu cầu với Nicole, mấy người còn đứng đó làm gì? Mau lên xe đi, Lâm Trạch Dương đợi một lát, phát hiện hai người kia vẫn còn đứng bên ngoài xe, không khỏi hơi hếch cằm nhìn bọn họ, Lâm Trạch Dương cuối cùng cũng nhịn không được. Nói nhiều như vậy chẳng lẽ cô định giam lỏng Nicole luôn sao? Cái này không được cái kia cũng không tốt, vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nicole, đừng nghe lời cô ấy, muốn làm gì thì làm cái đó, trợ lý cũng không chịu được Lâm Trạch Dương nữa. Nói, tốt nhất anh đừng nói nữa, đừng dạy hư Nicole của chúng tôi, còn có ngày mai anh không cần đi làm nữa, tôi sẽ nói với Alice. Lâm Trạch Dương biết rằng Alice có lẽ sẽ không nói ra thân phận thật sự của anh cho Nicole và cô trợ lý này, cho nên cũng không cãi cọ mấy chuyện này với trợ lý. Chẳng mấy chốc, ba người đã tới khách sạn. Phòng được đặt trước là phòng tổng thống, có hai phòng ngủ và một phòng khách, rất tiện nghi và xa hoa. Mái tóc vàng rực cong cong hơi lộ ra bên ngoài, đôi mắt màu ngọc bích lóe sáng như hai quả cầu pha lê, khuôn miệng nho nhỏ như quả anh đào, thuần khiết nhưng lại mang theo nét gợi cảm độc nhất vô nhị của phương Tây, toát ra cảm giác giống một ly vang đỏ hào hạng, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta ngất ngây. Lâm Trạch Dương sắp xếp xong cho hai người, bèn định rời đi, lúc này Nicole mới nói, Lâm Trạch Dương, bây giờ tôi đói, anh có thể dẫn tôi ra ngoài ăn gì không? Trợ lý vẫn lắc đầu nói, em muốn ăn gì? Chúng ta có thể gọi phục vụ phòng. Lâm Trạch Dương tự nhiên gật đầu nói, đương nhiên là được, bây giờ chúng ta đi thôi. Không được, Nicole, đêm nay em không thể rời khỏi khách sạn. Trợ lý giang hai tay ra cản phía trước hai người, tại sao lại không được? Em đã đến Trung Quốc rồi, chẳng lẽ không được ăn đặc sản Trung Quốc sao? Nicole đáng thương nhìn trợ lý nói, Lâm Trạch Dương cuối cùng cũng nhịn không được. Nói nhiều như vậy chẳng lẽ cô định giam lỏng Nicole luôn sao? Cái này không được cái kia cũng không tốt, vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nicole, đừng nghe lời cô ấy, muốn làm gì thì làm cái đó. Trợ lý vẫn lắc đầu nói, em muốn ăn gì, chúng ta có thể gọi phục vụ phòng. Nicole cầu cứu nhìn sang Lâm Trạch Dương. Mấy người còn đứng đó làm gì? Mau lên xe đi. Lâm Trạch Dương đợi một lát, phát hiện hai người kia vẫn còn đứng bên ngoài xe, không khỏi hơi hếch cằm nhìn bọn họ. Trợ lý vội vàng nói, không được, không được nói gì hết. Còn nữa, chị cảnh cáo em, không được quậy loạn, nếu không chị sẽ báo lên. Hừ. Nick tức giận trở về phòng, trợ lý lại không để ý đến sự tức giận này. Bắt đầu sắp xếp đồ đạc, sau đó khóa cửa phòng lại, lấy thẻ phòng đi, để Nikyo và Lâm Trạch Dương không thể ra khỏi, không được. Lát nữa phải báo chuyện này cho Alice, để Alice đổi bảo vệ mới được, cách chương.